Chiến thần Sở Bác, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 409. Sắc mặt Dương Xuyên lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng vẫn nghiến chặt răng. Nếu tập đoàn Bác Dã đã muốn thì tôi giúp người khác thành công vậy. Nói thế nhưng Dương Xuyên lại tức không thôi. Trước không nói tức đến mức này, bây giờ trở về tay không mà vẫn không bị người của gia tộc mắng được sao? Ha ha, nếu cậu chủ Dương đã nhường như thế thì tôi không khách sáo. Thanh Phong khẽ cười, ánh mắt hiện lên vẻ sâu xa. Ok, tất cả những dự án này đều do anh Thanh Phong giành được. Thư ký Vương vừa dứt lời, cả sảnh lớn bỗng chốc vang lên từng tiếng ngạc nhiên. 80 tỷ, dự án lớn như thế, chẳng phải sau này cả giới kinh doanh của Tân Hải đều do tập đoàn Bác Dã quyết định sao? Mọi người đều cảm thấy không thể bình tĩnh được, mặc dù chỉ là nhìn thôi nhưng cũng như thể đến một nơi khác. Chúc mừng, sau này tập đoàn Bác Dã chính là đầu tàu của Tân Hải rồi, mong quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn mới phải. Cậu Thanh Phong, sau này nếu có gì cần tôi chắc chắn sẽ giúp. Lý Hải Đông và Lưu Tông Tín nhanh chóng làm thân, lời thì nói với Thanh Phong nhưng lại nhìn Sở Bác, tóm lại không thể đắc ý với hai vị này. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu khổ, có thể nói hôm nay Dương Xuyên thua hoàn toàn, nghĩ đến hậu quả sắc mặt hắn ta càng khó coi hơn. Chết tiệt, hắn ta thầm mắng, trợn mắt nhìn Thanh Phong, sau đó ánh mắt tập trung vào Sở Bắc. Hắn ta không phải kẻ ngốc, đến lúc này, dù gì cũng phải nhìn ra được một chút. Chỉ sợ quan hệ của Thanh Phong và Sở Bắc không phải bình thường. Thậm chí Thanh Phong còn nghe theo lệnh của Sở Bắc, chẳng lẽ, hắn ta nghĩ đến một khả năng nhưng nhanh chóng phủ nhận nó. Sở Bắc chỉ là một tên mù và còn là con rể đi ở nhờ, địa vị sao có thể ở phía trên tổng giám đốc tập đoàn Bác Dã. Chắc chắn là do mình nghĩ nhiều quá. Sở Bắc, chúng ta đi xem thử. Dương Xuyên hừ một tiếng, đứng lên định đi. Cậu chủ Dương khoan đã. Nhưng thư ký Vương trên bục lại gọi hắn ta. Cách Trương,